Thuyền đu ba mái chèo đang hướng về phía bắc, ánh trăng chiếu vào cửa sổ mui thuyền. Khi châm đèn không cảm thấy, lúc này đã dập đèn. Ánh trăng như ôm trọn lấy khoang thuyền, ánh mắt có chút thích ứng, thì có thể phân biệt được đồ vật. Trương Nguyên bị cận thị, nhìn gần thì có thể nhìn rõ, thấy mặt Mục Chân Chân hiện rõ dưới ánh trăng, bộ ngực hở ra, eo nhỏ, đang ngồi chồm hổm hở ra cái mông và đùi, không hề nhúc nhích như một bản điêu khắc xinh đẹp. Nhìn kỹ, đôi môi rung lên trong đêm tối đẹp như hoa hồng, hình như có một chút yêu kiều tỏa ra. Trương Nguyên đang định tiếp cận cái môi đó, lại nghe thấy thiếu nữ này hàm hồ nói: "Thiếu gia, nước còn chưa đổ mà." Trương Nguyên ngồi thẳng người, Mục Chân Chân vội mang chậu nước ra sông, ào một tiếng, qua một lúc, Mục Chân Chân quay lại, thấy thiếu gia đã cởi áo lót, chỉ thấy mặc một cái quần ngắn ngồi trên ghế. Mục Chân Chân căng thẳng hết mức, quay người trở lại cửa thuyền, chần chừ, quỳ ngồi xuống nói: "Thiếu gia, nô tỳ phục vụ người nghỉ ngơi nhé." Trương Nguyên nói: "Chân Chân, cởi giày ra, chúng ta nói chuyện." Mục Chân Chân cúi đầu lên tiếng đồng ý, cởi giày và váy dài, bên trong là chiếc áo vải bâu và cái quần vẻn vẹn chỉ tới đầu gối. Mục Chân Chân ngồi khép lại, hướng một bên, hỏi: "Thiếu gia muốn nói gì?" Trương Nguyên rời tới gần một chút, cười nhẹ nói: "Chân Chân muốn nói gì?" Mục Chân Chân dắt quần một góc, cúi đầu nói: "Nô tỳ không có gì muốn nói." Trương Nguyên nói: "Vậy ta cũng không có gì để nói." Mục Chân Chân không nhịn được cười lên một tiếng, nâng hàng mi nhìn thoáng qua thiếu gia, đôi mắt của thiếu gia sáng long lanh, kéo tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, rồi tới gần hôn nàng, thân thiết giống như hai người hồi trước đây. Mục Chân Chân tuy tim đập rất nhanh, lại không hoảng loạn, thầm nghĩ: "Khi chia tay, phụ thân dặn dò mình phải hầu hạ thiếu gia, sau này thiếu nãi nãi quá môn, mình cũng phải cẩn thận hầu hạ, thiếu gia là người rất tốt, mình thích thiếu gia." Mục Chân Chân giơ tay khoác lên vai thiếu gia, uyển chuyển xoay người, chợt thấy lưỡi đã vào miệng, trong lúc trêu chọc, thần hồn đều lay động, cơ thể bị thiếu gia nắm chặt, nằm sát trên ghế, thiếu nữ đọa dân này đã trở nên bối rối. Trước đây thiếu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.